Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 24 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dù Danh. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư, tập 24. Khương Tiết Nhu có chút ngoài ý muốn, cô cứ cho là xuống xe nghênh tiếp mình là Vệ Phương Nghi mặt lạnh, nhưng bà ấy cũng không sẽ là một người đàn bà sẽ đối xử thật tốt với con riêng của chồng. Người đàn bà này không đơn giản nha. Ây da, thật lễ phép. Vệ Phương Nghi cười cười, quay đầu đột nhiên hướng trong biệt thự kêu lên: Diệp Minh Ngọc, chớ chơi game nữa, con đi ra gặp chị con cho mẹ. Mẹ, mẹ cũng không phải là người sinh ra chị đó. Một cô gái tuổi cũng không sai biệt lắm với Khương Tiết Nhu từ trong biệt thự đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn như hạt dưa, da thịt trắng như tuyết, gương mặt tươi tắn như hoa đào. Hai người vừa đối mặt, Diệp Minh Ngọc thấy rõ ràng tướng mạo của cô trong nháy mắt có chút hấp dẫn. Khương Tiết Nhu cũng biết Diệp Minh Ngọc dáng dấp cũng giống như Diệp Gia Thanh, nhưng mình cùng với Diệp Gia Thanh cũng có chút xíu giống nhau, cho nên hai người nhìn dáng dấp sẽ có nhiều điểm giống. Nhưng Diệp Minh Ngọc môi cùng rằng rõ ràng không tinh xảo như mình. Kể cũng phải, một thiên kim tiểu thư từ nhỏ cao cao tại thượng, ai chịu nổi xuất hiện một cô gái xinh đẹp cùng mình lớn lên lại càng giống nhau. Diệp Minh Ngọc âm dương quái khí nói: Bà nói xem, cô ta dáng dấp so với bà một chút cũng không giống, không biết được là nhặt được hay sao? Nơi nào không giống? Không biết nói chuyện thì im miệng. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là đại tiểu thư của nhà họ Diệp, còn là nhị tiểu thư. Diệp Gia Thành mặt lạnh trực tiếp ra lệnh: Ba, con mới là đại tiểu thư. Diệp Minh Ngọc tức chết, không cam lòng mà dậm chân. Ba, không nói chuyện gì, đại tiểu thư thì thật ra cũng không vấn đề gì đâu, dù sao chúng ta đều là con gái của ba mà. Khương Thiết Nhu quay đầu nói với Diệp Gia Thành: Con có thể hiểu được tâm tình của Minh Ngọc, nếu đổi lại là con cũng sẽ không thoải mái. Thật may là con hiểu chuyện. Diệp Gia Thành mặt đầy vui vẻ và yên tâm. Khương Thiết Nhu thấy Diệp Minh Ngọc như sắp tức chết, trong lòng buồn cười. Không nghĩ tới có một ngày cô lại biết dùng chiêu Bạch Liên Hoa của Khương Kiều Nhân, nhưng mà còn dùng rất tốt. Ba, ba con không thể bởi vì vừa mới đón con về mà đối với con có áy náy, liền luôn giúp con, khen con. Minh Ngọc trong lòng sẽ không thoải mái, sẽ bất lợi cho quan hệ chị em, gia đình hòa thuận. Con mặc dù tới, nhưng không nghĩ sẽ ảnh hưởng tới gia đình của các người. Diệp Gia Thành cảm động không thôi. So với Diệp Minh Ngọc nuôi ở bên trong yếu ớt tự cao tự đại, Khương Thiết Nhu càng thân thiện. Đi, bà mang con đi nhìn căn phòng, có chỗ nào không hài lòng thì nói với bà. Hai người đi lên trên lầu, Diệp Minh Ngọc giận dữ điên lên: Mẹ, người phụ nữ này quá là tâm cơ. Vệ Phương Nghi cũng vặn chân mày thật chặt. Cô cho là Khương Thiết Nhu là từ trong gia đình nhỏ lớn lên, rất dễ gây khó dễ, không nghĩ tới lại không đơn giản. Giống như mẹ cô năm đó vậy, không phải là không đơn giản chút nào. Nhưng mà ngay khi năm đó có mình có thể làm hỏng mẹ cô, bà cũng tin không thể không giải quyết được cô ta. Được rồi, bình tĩnh một chút. Mẹ con đời này người nào chưa thấy qua, chỉ cô ta mẹ không để vào mắt. Vệ Phương Nghi kéo cô ta: Tối nay nhà họ Hoắc tổ chức yến hội, con chuẩn bị như thế nào rồi? Nhắc tới chuyện này, Diệp Minh Ngọc kích động tỏa sáng hai mắt. Con chọn một bộ váy lễ phục cổ màu hồng kết hợp với sợi dây chuyền, lại còn mời Khai Gia đến trang điểm cho con. Tối nay con nhất định tỏa sáng nhất trong bữa tiệc, đến lúc đó Hoắc thiếu gia nhất định sẽ chọn chúng con. Vệ Phương Nghi hài lòng gật đầu. Mẹ nghe ngóng, tối nay Hoắc lão phu nhân nói trang viện vắng lặng, trên thực tế là muốn cho Hoắc thiếu gia tìm vị hôn thê. Bà mời đều là các cô gái quyền quý ở bên trong kinh đô chưa lập gia đình. Nghe nói Hoắc thiếu gia trước đó vài ngày đi ra ngoài chơi bời một chuyến, thời điểm cuối năm rút cuộc trở lại, lão phu nhân nhất định năm nay phải thay cậu ta mà kết hôn. Mẹ, con thích Hoắc thiếu gia. Diệp Minh Ngọc đỏ bừng mặt mà nói. Nhìn anh ấy là con đã thấy thích anh ấy rồi, người đàn ông đẹp trai nhất thế gian, không người nào có thể hơn anh ấy được. Thật tốt, cố gắng lên nào, mẹ tin tưởng con. một khi công vào cửa của nhà họ Hoắc, thì một người như Khương Tiết Nhu là cái thá gì? Vệ Phương Nghi trừng lên vẻ mặt đầy sự khinh thường. Chạng vạng tối, Khương Tiết Nhu ngồi trong phòng khách cùng Diệp Gia Thanh nói chuyện phiếm. Đột nhiên thấy Diệp Minh Ngọc mặc một bộ lễ phục màu hồng, ăn mặc chỉnh chu từ đầu đi xuống. Diệp Gia Thanh cau mày hỏi: "Con đi đâu?" "Nó đi tham gia yến tiệc của một người bạn." Vệ Phương Nghi nhàn nhạt cười nói. Chớ trở về quá muộn. Diệp Gia Thành cũng không nói gì. Ngược lại, Khương Tiết Nhu chú ý thấy trên mặt Diệp Minh Ngọc đầy vẻ hương phấn, thậm chí nơi đáy mắt của Vệ Phương Nghi cũng toát ra một nét vui vẻ. Thoạt nhìn là biết bọn họ đang rất cao hứng chuyện gì đấy. Ban đêm, nhà họ Hoắc, một bữa tiệc yến tiệc linh đình đã được cử hành. Các nam nữ thanh tú trẻ tuổi, quần áo đẹp đẽ, trong sàn nhảy khiêu vũ uyển chuyển nhẹ nhàng. Tối nay, người tụ tập ở đây đều là các nam thanh nữ tú, các thiên kim quý tộc nhà giàu, đứng đầu kinh đô. Mỗi một thiên kim tiểu thư đều liều mạng biểu diễn tài hoa của mình. Mọi người đều biết, tối nay ngoài mặt là một bữa yến tiệc, nhưng trên thực tế là vị Hoắc thiếu gia kia chọn thái tử phi. Ai có thể khiến anh ta vừa ý, thì đó chính là một bước lên trời. Chỉ tiếc, đến bây giờ, Hoắc thiếu gia dùng nhàn thần tiên vẫn chưa lộ ra mặt. Trong thư phòng ở lầu 3, Hoắc Anh Tuấn một tay kẹp điếu thuốc, một tay khác lật xem văn kiện. Trên ngọn đèn sáng ngời choáng váng, nhộm lên trên gương mặt vô cùng tuấn mỹ của anh, thần sắc lạnh lùng, thật giống như hết thảy những huyền náo chung quanh đều không liên quan đến anh. Ầm. Cửa bị đẩy ra, bà nợ Hoắc tức giận đi tới, nổi giận đùng đùng. Thì ra là con trốn ở chỗ này, bà có ý tốt chuẩn bị cho con một bữa tiệc, để cho con có thể lựa chọn vợ tương lai. Con thì ngược lại, lại âm thầm trốn. Con còn có muốn tìm vợ không? Không nghĩ. Hoắc Anh Tuấn trả lời rất hờn hững. Bà nội Hoắc thiếu chút nữa là bị tức đến chết. Con không nghĩ cho bà cũng được đi. Ai bảo con là con trai trưởng, là cháu ruột của nhà họ Hoắc, phải thành thân cho bà. Nhạc Hạ Thu đã chết, con còn phí thời gian tới khi nào nữa đây? Ngón tay thon dài của Hoắc Anh Tuấn đang lật xem văn kiện hơi ngừng lại. Bà nội Hoắc liền xé văn kiện ném sang một bên. Muốn công việc lúc nào cũng có thể, nhưng tuyệt đối không phải là ngày hôm nay. Tối nay con mau chóng xuống dưới chọn một cô gái cho bà, nếu không bà liền đập đầu một cái tự tử ở trước mặt con. Bà nội. Hoắc Anh Tuấn sò sò hàng lông mày. Đây chính là nguyên nhân anh không muốn trở về. Là một người đàn ông sắp 30 tuổi, mỗi ngày đều bị buộc phải coi mắt. Lúc trước cố ý ở thành phố Thành Đồng tìm một Khương Tiết Nhu để ứng phó, không nghĩ tới. Nghĩ đến người phụ nữ kia, đáy mắt của anh thoáng qua sâu nặng. Dù sao, anh sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Kết hôn sớm hay kết hôn muộn, tự hồ cũng không có gì khác nhau. Có lẽ còn không bằng nghe theo lời của bà nội sắp xếp. Trong lòng bà cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Được. Anh đứng dậy cùng bà nội đi ra ngoài. Bà nội mừng rỡ mang anh đứng ở ngoài quan sát các cô gái một chút. Thật là giống như cổ đại hoàng đế chọn phi tần. Con nhìn kỹ một chút, nhìn trúng vị thiên kim phía nào ở dưới kia. Hoắc Anh Tuấn nhìn liếc qua một cái liền nhức đầu. Những người phụ nữ này đều trang điểm tinh xảo, tẩy trang rồi chắc chắn sẽ không giống như diện mạo ban đầu. Không giống như Khương Tiết Nhu, dù là trang điểm cũng rất nhẹ nhàng, một khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, đẹp đẽ dù không có lớp trang điểm. Ánh mắt anh bỗng nhiên dừng lại trên một gương mặt của một người phụ nữ. Bà nội Hoắc nhìn theo tầm mắt anh, liền nhìn sang và cười nói. Cô ấy là thiên kim tiểu thư của nhà họ Diệp, Diệp Minh Ngọc. Bà của cô ấy là Diệp Gia Thành, mẹ là người nhà họ Vệ, Vệ Phương Nghi. Gia thế cũng không tệ lắm, mà tướng mạo đã là đẹp nhất trong đám người tối nay rồi đó. Hoắc Anh Tuấn thật lâu không nói, nhìn gương mặt này khiến cho anh nhớ đến người phụ nữ ở thành phố Thành Đồng xa xôi đó. Rõ ràng lúc rời đi còn chán ghét cô, thống hận cô, nhưng mà khi nhìn thấy người phụ nữ có mấy phần giống cô vẫn không nhìn được, muốn nhìn lâu một chút. Cô rốt cuộc hình như vẫn là một liều thuốc độc đối với mình. Vậy chọn cô ấy? Bà nội Hoắc kinh ngạc vui mừng hỏi. Ừ, chọn cô ta đi. Hoắc Anh Tuấn nói xong chậm rãi đi xuống dưới lầu. Đêm khuya, Khương Tiết Nhu đứng trên ban công. Nơi này cô ở có thể mơ hồ nhìn thấy căn biệt thự của nhà họ Hoắc. Tối nay nơi đó ánh sáng đèn sáng trưng, hẳn là rất náo nhiệt. Mà anh lại là ở chỗ đó. Cô khe khẽ thở dài, lại nằm trên giường. Kết quả là lại mất ngủ. Buổi sáng không ngủ ngon giấc, bầu không khí trong phòng khách không quá giống nhau. Diệp Dài Thành ngồi ở ghế sofa không nhúc nhích. Diệp Minh Ngọc ôm cánh tay ông mặt mày hớn hở nói. Bà biết không, tối hôm qua Hoắc đại thiếu gia đối với con rất là nhiệt tình. Ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhìn trúng con, còn mời con khiêu vũ. Buổi tối, bà cụ Hoắc còn tìm con trò chuyện rất lâu, để cho con làm bạn gái của Hoắc đại thiếu gia. Vệ Phương Nghi cũng miệng cười toe toét. Minh Ngọc nhà ta thật có phúc, tôi cũng biết với sắc đẹp của con bé thì sau này có thể tồn tại được đức lang quân như ý. Nhưng không nghĩ tới có thể gả cho Hoắc đại thiếu gia. Hoắc đại thiếu gia kia là dạng tồn tại gì chứ? Nhà giàu nhất nước Nguyệt Hàn này, tương lai toàn bộ nhà họ Hoắc đều là của con bé. Hai mẹ con các người đừng quên, có một người tên là Hoắc Phong Lan. Tránh cho cô ta thấy kinh đô có bao nhiêu quý tộc lớn như vậy, cô ta sẽ không nhìn được mà vì thân phận rẻ tiền của vị hôn phu kia mà bỏ rơi người ta chứ. Mặc dù bỗng nhiên rời khỏi tập đoàn Hoắc thị một khoảng thời gian, nhưng Hoắc Phong Lan căn bản không có biện pháp quản lý tốt tập đoàn Hoắc thị. Diệp Minh Ngọc chỉ phát bực nói, coi như là đại thiếu gia không được tập đoàn Hoắc thị đi, thì thân phận của đại thiếu gia cũng đủ hiển hách rồi. Cả đời này của con không phải là anh ấy thì con không lấy chồng nữa. Vệ Phương Nghi cười hiếp mắt. Ông xem, đây là nhìn hợp mắt nhau, còn cố ý tình trạng ý thiếp. Diệp Gia Thành có tí không vui. Cho nên thực chất là cả bữa tối hôm qua con đi tham gia bữa tiệc của nhà họ Hoắc sao? Tại sao tối hôm qua các người lại phải gạt tôi? Lại sợ tôi bảo Thiết Nhu cùng đi chứ gì? Hai mẹ con các người cũng thật tốn nhiều tâm tư. Diệp Minh Ngọc liền biểu môi. Đưa cô ta đi làm gì? Cái kiểu bữa tiệc lớn như vậy sợ là cô ta chưa từng thấy qua. Con sợ cô ta đem mặt mũi của nhà họ Diệp chúng ta vứt đi mất. Với cả không phải cô ta đã có vị hôn phu rồi sao? Tránh cho cô ta thấy kinh đô có bao nhiêu quý tộc lớn như vậy, cô ta sẽ không nhìn được mà vì thân phận rẻ tiền của vị hôn phu kia lại bỏ rơi người ta chứ. Còn Diệp Gia Thành tức giận vỗ bàn, nhưng thấy Khương Tuyết Nhu đứng trên cầu thang chỉ chợt cứng đờ. Tuyết Nhu? Ai da? Tuyết Nhu, con đừng hiểu lầm nha. Vệ Phương Nghi bận bịu cười nói. Ý của Minh Ngọc là sợ con mới từ thành phố Thành Đồng tới, sợ con không có thói quen tham gia các loại tiệc đó. Hơn nữa bữa tiệc của nhà họ Hoắc lại không phải là một bữa tiệc tầm thường. Khương Thiết Nhu âm thầm đánh giá. Cái người mẹ ghẻ này nói chuyện thật là có nghệ thuật đó nha. Không phải trước kia cô chưa bao giờ trải qua cảnh diễu cợt này, nhưng mà Hoắc đại thiếu gia gì đó cô cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ tiếp cận anh ta. Thậm chí nếu người nhà họ Hoắc tránh xa cô còn không kịp nữa là không quan trọng. Có thể trở thành con gái của nhà họ Diệp đã là vinh hạnh của con. Con trước giờ chưa từng nghĩ sẽ tiếp tục leo lên cành cao nữa. Khương Thiết Nhu cười ôn hòa, dửng dưng nói. Vệ Phương Nghi với Diệp Minh Ngọc cứng đờ. Lời này không phải là trào phúng cô ta đã là người của nhà họ Diệp vẫn không biết điều, còn muốn dùng sức leo lên cao nữa ư? Quả nhiên Diệp Gia Thành đối với hai mẹ con bọn họ thần sắc càng không vui. Vệ Phương Nghi dứt khoát nói. Chồng, tôi còn không phải vì ông sao? Con gái của chúng ta đã có thể gả cho Hoắc đại thiếu gia, thân phận của ông sẽ càng không giống như lúc trước. Ba, con bây giờ là bạn gái của Hoắc đại thiếu gia. Diệp Minh Ngọc lại chua mỏ nói. Đại thiếu gia nói rồi, tối nay muốn tới nhà chúng ta ăn cơm. Cái gì? Hoắc đại thiếu gia muốn tới? Vệ Phương Nghi kích động thân thể run rẩy. Ông xã, ông nghe chưa? Nhìn tình hình này không bao lâu nữa Minh Ngọc của chúng ta có thể kết hôn với Hoắc đại thiếu gia rồi. Diệp Gia Thành cũng có chút bất ngờ, nhưng mà nếu như Hoắc đại thiếu gia thật muốn tới, ông cũng phải cẩn thận chiêu đãi mới được. Ta biết rồi, buổi tối báo phòng bếp chuẩn bị nhiều thức ăn ngon, rượu ngon một chút. Diệp Minh Ngọc mừng rỡ, liền vội vàng nói. Ba, con cảm thấy quần áo của con quá ít, tối nay Hoắc đại thiếu gia tới, con phải mặc thật lộng lẫy một chút. Được rồi, con cùng mẹ con đi mua đi. Diệp Gia Thành ném tấm thẻ ngân hàng ra ngoài. Chớ chỉ mua cho Minh Ngọc không, Tuyệt Nhu mới tới, tủ quần áo căn bản không có bao nhiêu quần áo, con cũng mua cho chị con vài ba chục bộ đi, trực tiếp để cửa hàng tổng hợp đưa tới là được. Hai mẹ con về Phương Nghị, nụ cười cũng chợt cứng đờ. Diệp Minh Ngọc đang muốn nổi giận bất mãn, về Phương Nghị trợn mắt nhìn cô ta một cái. Hai mẹ con lúc này mới đi dạo phố. Diệp Gia Thành bỗng nhiên nhìn tấm lưng của hai mẹ con, rồi chợt thở dài. Tuyết Nhu, con chớ để ý cô em gái này của con, bị dì dạy dỗ đến mức kiêu căng, hàm mê hư vinh. Ba, không liên quan đến con cũng không thèm để ý. Khương Tuyết Nhu mỉm cười lắc đầu, một ánh mắt đen nhánh trong suốt, như nước trong veo động lòng người. Trên mặt lại giống như được thứ gì lau chùi, trắng nõn như quả trứng gà mới lột. Diệp Gia Thành hơi ngẩn ra, trong lòng âm thầm tiếc rẻ. Thật ra thì sắc đẹp của Khương Tuyết Nhu như vậy mới hoàn toàn xứng với Hoắc đại thiếu gia. Chỉ tiếc là số mạng trêu ngươi. Nếu sớm hơn một chút mang cô trở về thì đã tốt hơn rồi. Đi, bà mang con đi thăm công ty của nhà họ Diệp chúng ta một chút. Khương Tuyết Nhu đối với tập đoàn Diệp thị không cảm thấy hứng thú, nhưng mà lời mời khó từ chối, hay là thử đi một chút. Thẳng đến buổi chiều 5 giờ, hai người mới từ công ty trở lại. Căn biệt thự nhà họ Diệp đã được thắp đèn đuốc sáng chói, trong sân còn được đem tới rất nhiều hoa cùng cây có giá trị đắt tiền. Biệt thự từ trong đến ngoài đều đã được quét dọn sạch sẽ. Vừa vào, vệ Phương Nghi đang chỉ huy người giúp việc dọn dẹp cái này, dọn dẹp cái kia. Diệp Minh Ngọc đổi lại một bộ đồ bằng vải dạ khá đắt tiền. Bên dưới là chân váy liền quần, ở bên ngoài còn khoác một cái áo khoác lông, mái tóc dài còn cố ý được tạo kiểu. Phía trước là tóc xoăn, phía sau là tóc được thắt đuôi sam. Linh hoạt sống động như một tiểu công chúa vậy. Ông xã, tôi nghe nói ông hôm nay mang Tuyết Nhu đến công ty. Vệ Phương Nghi đi tới có ý ám chỉ dò hỏi. Tôi không thể mang con gái mình đi thăm công ty sao? Diệp Gia Thành cau mày. Làm sao có thể? Vệ Phương Nghi cố nhìn xuống bực tức ở trong lòng, cười nói. Tuyết Nhu, dì hôm nay mua cho con rất nhiều quần áo cùng trang sức xa xỉ. Trước kia ở thành phố Thanh Đồng, chắc hẳn là không bán những thứ này. Con mau đi thử một chút, đợi một hồi Hoắc thiếu gia tới, cũng không thể ăn mặc quá kém. Đi đi. Diệp Gia Thành cuối cùng cũng đối với vợ mới thuận mắt một lần. Khương Tuyết Nhu lên lầu, mở tủ quần áo ra, nhìn thấy quần áo bên trong thì bật cười. Thật đúng là quần áo xa xỉ, tất cả đều là mấy năm trước. Hơn nữa bởi vì màu sắc quá già nên mới bán không được. Đây nếu mà mặc ra đi gặp nhân vật quý tộc nổi tiếng ở Kinh Đô, còn không phải sẽ bị cười nhạo sao? Nhưng mà cô ngược lại, không có cái gọi là lỗi thời. Dù sao cô cũng tin tưởng vào vẻ thùy mị của mình. 20 phút sau cô đi xuống lầu, vốn là chờ cô cả trang phục quê mùa đi xuống, nhưng hai mẹ con về Phương Nghi lại trông nháy mắt trợn tròn mắt. Khương Tuyết Nhu mặc chính là bộ lễ phục màu xám tro mà về Phương Nghi mua, quần áo rộng thùng thình, thật giống như là chưa trắng vậy. Người bình thường mặc vào thì tuyệt đối rất xấu, nhưng Khương Tuyết Nhu mặc bộ đồ này, dây kéo cũng không có kéo lên. Bên trong mặc một chiếc áo len màu trắng kết hợp, phía dưới phối với chiếc quần jean màu trắng bình thường. Ở trên mặt thì không trang điểm lộng lẫy, chẳng qua là đánh một chút son môi, nhìn giống như một cô bé 17-18 tuổi, sạch sẽ, nhìn dáng vẻ tươi đẹp đồng lòng người. Nếu so sánh với bộ lễ phục mà Diệp Minh Ngọc đang mặc, thì cả người Diệp Minh Ngọc lại tỏ ra thô tục hơn nhiều. Hết lần này tới lần khác, Khương Tuyết Nhu còn cười hiếp mắt nói. Gì? Cảm ơn quần áo dì mua cho con, giữ ấm vô cùng tốt, con rất thích. Thích là được. Vệ Phương Nghi thiếu chút nữa là tức gần chết. Vừa vặn lúc này, bà ta nhận ra được Diệp Gia Thành lạnh lùng trợn mắt nhìn bà một cái. Diệp Gia Thành đối với quần áo không quá hiểu rõ, nhưng tiểu tâm tư kia của vợ mình, lực vừa nhìn thì đã biết ra. Thật mại là Tuyết Nhu có vóc người đẹp, nhan sắc tuyệt vời, bất kỳ quần áo nào cũng có thể mặc vào. Lúc này người giúp việc vào nói. Hoắc đại thiếu gia tới. Bốn người lập tức đi ra ngoài. Một chiếc siêu xe chậm rãi đi vào. Sau khi dừng hẳn, tài xế mở cửa sau xuống. Một người đàn ông thân phận tôn quý hiển hách bước xuống. Người đàn ông cả người áo tròn màu xám dài, bên trong phối với âu phục màu xám tro. Sự phối hợp như vậy tuyệt đối là cần phải cân nhắc nhan sắc của người đàn ông. Nhưng mà ở trên người anh, một chút khó nhìn cũng không có. Đôi chân dài giống như người mẫu nam cao cấp của thế giới. Gương mặt lại tinh xảo, sắc nét, không tìm ra được chút tì vết nào. Chẳng qua là lúc nhìn thấy rõ ràng gương mặt đó, toàn bộ đầu óc của Khương Tuyết Nhu đều ong ong kêu lên. Thế nào lại là anh? Mặc dù cô biết Hoắc Vân Dương sợ anh, thân phận của anh ở nhà họ Hoắc kia chắc chắn cũng không thấp, nhưng làm sao cũng không lường được anh là cái vị Hoắc đại thiếu gia thần bí kia, càng là người đàn ông giàu có nhất của cả nước. Lâm Minh Kiều rốt cuộc tùy tùy tiện tiện chỉ cho cô một người đàn ông để cho cô trêu chọc tới một vị đại Phật sống nha. Đợi một chút, nhưng mà bây giờ anh là bạn trai của Diệp Minh Ngọc, sau này rất có thể sẽ trở thành em rể của mình. Sắc mặt của cô dần dần trở nên tái nhợt, trong lòng chợt dâng lên nỗi đau của những vết thương chưa lành. Nếu như có thể, cô tình nguyện cả đời này cũng không muốn thấy anh. Hoắc đại thiếu gia, anh tới rồi. Diệp Minh Ngọc yêu kiều tiến lên, khoác tay nghênh đón anh, tự như đã là tình nhân từ rất lâu lắm rồi. Ừ, Hoắc Anh Tuấn trả lời sơ sài, nhận xét một chút. Người phụ nữ này đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua chỉ cùng cô ta nhảy một lần, điện thân thiết, giống như mình cùng cô ta đã nói chuyện yêu đương từ rất lâu rồi vậy. Anh đang muốn rút tay ra, Diệp Gia Thành cũng cùng với vệ Phương Nghi rối rít đi tới. Hoắc thiếu gia, cậu khỏe chứ? Diệp Gia Thành ôn hòa bắt tay Hoắc Anh Tuấn. Chú Diệp, chú vẫn khỏe chứ? Lần đầu tiên đến thăm đã quấy rầy rồi. Đối với Diệp Gia Thành, Hoắc Anh Tuấn vẫn tỏ ra mấy phần lễ phép với ông. Sao lại nói như vậy? Hoắc đại thiếu gia sao có thể tới đây? Đây là vinh hạnh của nhà chúng tôi. Vệ Phương Nghi cướp lời mở miệng trước, nét cười trên mặt hiện lên cả nếp nhăn. Diệp Gia Thành bất đắc chỉ nhìn vợ mình một cái, lại lần nữa khách khí mở miệng. Vào bên trong ngồi đi, bên ngoài rất lạnh. Hai vợ chồng tránh ra, nhường đường. Khương Tuyết Nhu không kịp tránh. Hai người vừa đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Cô vừa chạm phải ánh mắt của anh, liền vội vàng né tránh. Không dám nhìn lâu, sợ liếc nhiều một chút thì lòng sẽ càng đau nhiều hơn. Hơn nữa, đầu óc cô bây giờ cũng loạn như sóng thần vậy. Hoắc Anh Tuấn cũng nhìn thấy cô, ánh mắt âm u chợt co rút một cái. Trong phút chốc, gốc khuất trong lòng liền nổi gió. Nhưng anh giấu quá kỹ, người ngoài không có ai phát giác ra. Mọi người chỉ thấy anh chăm chú nhìn Khương Tuyết Nhu, một người không nhúc nhích. Diệp Minh Ngọc thấy vậy, trong lòng ghen tị một trận. Cô vội vàng kéo lấy cánh tay của Hoắc Anh Tuấn, uểnh mồi nói: "Đại thiếu gia, anh đang nhìn cái gì vậy? Đây là người con gái riêng của bố em mới tìm về. Cô ta cũng không phải do mẹ em sinh ra." Trong lời nói tràn đầy khinh thường, nhưng Hoắc Anh Tuấn đều biết mọi việc. Anh đã sớm biết Khương Tiết Nhu là con gái của Khương Thanh Thư, nhưng anh không nghĩ tới bà ta đã từng là người phụ nữ của Diệp Gia Thanh. Anh còn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không thấy cô thêm một lần nào nữa. Kết quả cô lại xuất hiện dưới ánh mắt của anh. Thành phố nơi anh sống, thoáng cái còn trở thành thiên kim tiểu thư của nhà họ Diệp. Anh mấy ngày này thật vất vả mới có thể bình tĩnh nội tâm một chút, nhưng lần nữa lại nổi sóng gió, nhưng mà lại càng hung ác mạnh mẽ hơn nữa. Đại thiếu gia, đây là con gái lớn của tôi, Khương Thiết Nhu. Diệp Gia Thành nhu hòa giới thiệu, hiển nhiên ông không hài lòng với lời giới thiệu vừa rồi của Diệp Minh Ngọc. Ồ, cái gì mà con gái lớn? Không phải chỉ là một đứa con gái riêng sao? Hoắc Anh Tuấn môi mỏng đẹp đẽ, trong miệng bỗng thốt ra một lời nói tàn nhẫn. Khương Tiết Nhu trợn to mắt, không nghĩ anh lại đồng ý với lời nói của Diệp Minh Ngọc. Một câu nói tự như đánh vào cô trong bụi bặm vậy. Cũng đúng, em mới thật sự là Hoắc Anh Tuấn. Anh lạnh khóc vô tình và tàn nhẫn. Vệ Phương Nghi với Diệp Minh Ngọc lại là vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới Hoắc thiếu gia lại giúp các cô như vậy. Diệp Gia Thành hơi khó chịu. Hoắc Anh Tuấn liếc ông một cái, lạnh nhạt nói: "Ở nhà họ Hoắc của chúng ta, con riêng vĩnh viễn là không được tham dự vào bữa tiệc như vậy. Chú Diệp à, ông quá hồ đồ." Diệp Gia Thành trở nên cứng ngắc, cũng không dám phản bác. Dẫu sao nhà họ Hoắc địa vị quá cao, ông không chọc nổi. Nhưng Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa, đi lên phía trước, một mực chống lại ánh mắt với anh. Bà tôi có hộ đồ hay không thì cũng không liên quan gì đến anh. Ông ấy dù sao cũng là trưởng bối của anh. Hoắc Anh Tuấn mặt mũi lạnh lẽo trầm xuống, Vệ Phương nghi mắng. Bộ liêm sĩ, con còn làm sao lại nói những lời này với lại thiếu gia? Mau, nói xin lỗi nhanh lên. Mau xin lỗi đi, đại thiếu gia chỉ có lòng tốt, nói đúng một chút mà thôi, chị thật sự là không lễ phép. Diệp Minh Ngọc nói xong, ngửa đầu nhìn Hoắc Anh Tuấn. Đại thiếu gia, anh ngàn vạn lần đừng nóng giận nha, cô ta là người lớn lên ở thành phố nhỏ, chưa thấy qua cảnh đời. Hoắc Anh Tuấn cầu môi mỏng đẹp đẽ, cười nhạt nói. Nhìn dáng vẻ của chú Diệp hôm nay có vẻ không hoan nghênh tôi, vậy tôi chỉ có thể đi. Anh vừa quay người, tất cả mọi người đều luống cuống. Diệp Minh Ngọc gắt gạo ôm lấy cánh tay anh, lớn tiếng nói. Ba bảo nói chị xin lỗi anh đi. Diệp Gia Thành nắm chặt quả đấm. Nếu như Hoắc Anh Tuấn hôm nay mới vừa vào cửa nhà họ Diệp liền đi ra, thì cả Kinh Đô cũng sẽ biết mình đắc tội với nhà họ Hoắc. Rồi sau này, nhà họ Diệp ở Kinh Đô sẽ bị cô lập. Tuyết Nhu, còn nói lời xin lỗi đi. Ông nói xong thì cười khổ một tiếng và than thở. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, nắm tay thật chặt. Cái bộ mặt anh Tuấn này của Hoắc Anh Tuấn khiến cô cảm thấy đáng ghét hơn bao giờ hết. Trước kia, cô sao không nghĩ ra tại sao mình lại thích người như vậy? Cô hít một hơi thật sâu, không thể không khuất phục. Đại thiếu gia, thật xin lỗi. Tôi chưa thấy qua cảnh đời, không hiểu lễ nghi trong thành phố này. Từ trong thôn quê mới lên, mong anh đừng so đo với tôi. Hoắc Anh Tuấn cười chế giễu. Từ quê mới lên, cô thật không biết xấu hổ mà mở mắt nói bừa. Đại thiếu gia, chúng ta vào đi thôi. Diệp Gia Thành khéo léo chuyển đề tài, hy vọng anh không muốn dây dưa chuyện này nữa. Hoắc Anh Tuấn đi vào, Diệp Minh Ngọc từ đầu đến cuối giống như nhựa cao su vậy, dán suốt trên người anh. Anh vốn là rất muốn hất cô ta ra, nhưng nhiều lúc thần hồn phách lạc, không để ý lại nhìn Khương Tuyết Nhu, nên nhịn được. Sau khi ngồi vào ghế sofa, Diệp Minh Ngọc lại làm càng quá mức, dựa vào trên bả vai anh. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy, trong lòng liền không thoải mái. Nơi đó đã từng là vị trí dành riêng cho cô, nhưng hôm nay đã thuộc về một người khác mất rồi. Người đàn ông này có thật yêu cô sao? Nói đổi thì liền đổi ngay. Ây da, Hoắc đại thiếu gia, cậu tới là được rồi, như thế nào lại mang nhiều lễ vật đắt giá như vậy chứ? Vệ Phương Nghị bỗng nhiên kinh ngạc hô lên. Cô nhìn sang mới phát hiện tài xế của nhà họ Hoắc giờ rất nhiều lễ vật đi vào. Ở thành phố này, những người này đều là đồ hiếm, hơn nữa cũng tương đối đắt tiền. Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa muốn sò lông mày, khẳng định là do bà nội sắp xếp. Thật giống như cái gì chứ, thật làm như lại đưa lễ vật đính hôn vậy. Anh im lặng một hồi, bỗng nhiên cười nói. Đây đều là điều tôi phải làm, dẫu sao mọi người cũng đã chăm sóc Minh Ngọc, trở thành một cô gái tốt như vậy. Đại thiếu gia, Diệp Minh Ngọc kích động đưa mắt nhìn anh, cảm động chui vào trong lòng ngực của anh. Hoắc Anh Tuấn thân thể cứng đờ. Người họ Diệp bọn họ có hai đứa con gái phóng túng không biết xấu hổ như vậy sao? Trước đó có Khương Tuyết Nhu, sao lại có Diệp Minh Ngọc? Khương Tuyết Nhu quay mặt sang một bên, cái gì cũng không muốn nghĩ tới, cũng không muốn nhìn nữa. Ba, dù sao con cũng là một đứa con gái kiêng, con xin phép lên lầu trước, tránh cho Hoắc thiếu gia thấy con thì không vui. Cô quay đầu chào hỏi Diệp Gia Thành. Diệp Gia Thành cũng biết đứa con gái ngây ngô này của mình đang khó chịu, đang định gật đầu. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên lạnh như băng, mở miệng nói. Có vẻ như là vì tôi ép cô nói xin lỗi, nên trong lòng cô có chút bất mãn đối với tôi, nên muốn bỏ đi. Tôi không có. Khương Triết Nhu cảm thấy rất phiền. Hai người cũng chia tay, anh làm gì thì cứ bám lấy mình, hùng hổ dọa mình. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh một tiếng, chỉ vào đĩa trái cây đang đặt trên bàn. Cô là con gái đến từ nông thôn, chắc hẳn đối những việc nặng này làm hết sức thuần thục. Đem mầm trái cây kia đi lột đi, tôi với Minh Ngọc muốn ăn. Diệp Minh Ngọc trong lòng tung tăng không dứt. Cô ta không nghĩ tới đại thiếu gia nghĩ cho mình đến vậy. Biết cô ta ghét Khương Tuyết Nhu, liền giúp mình trừng trị cô ấy. Chị còn không mau đi lột vỏ đi, nhanh một chút, đại thiếu gia muốn ăn. Được. Khương Tuyết Nhu cười khổ. Anh là muốn hành sách mình, vậy thì cô đi. Cô khom người ngồi xuống, bắt đầu lột vỏ hoa đào. Gọt vỏ đào xong lại bóc hạt dưa, hạt thông, bóc đến mức ngón tay cũng hơi phát đau. Mà trong khi đó, Diệp Minh Ngọc tựa vào người của Hoắc Anh Tuấn, đút trái cây mà cô vừa bóc xong đưa vào miệng của anh ta. Cái hình ảnh này khiến cô cảm thấy chán ghét vô cùng. Cô trước kia làm sao có thể yêu một người đàn ông như vậy? Ngay cả loại phụ nữ như Diệp Minh Ngọc này cũng để ý. Thật vất vả mới đến thời gian ăn cơm, Khương Thiết Nhu nói thẳng. Con là một đứa con gái riêng, không có tư cách ngồi trên bàn cơm cùng mọi người, con xuống dưới bếp ăn. Lần này không đợi mọi người đồng ý, cô liền trực tiếp đi vào trong phòng bếp. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt phút chốc liền biến thành màu đen, nhưng Diệp Minh Ngọc lại đắc ý nói. Coi như chị ta tự biết mình. Diệp Gia Thành cắn chặt hàm răng, đã không còn muốn nói chuyện nữa. Bữa tối là do về Phương Nghị dặn dò phòng bếp chú tâm nấu nướng cẩn thận, nhưng Hoắc Anh Tuấn ăn hai miếng liền cảm thấy không có hứng thú. Kể từ sau khi thích Khương Tiết Nhu ra, anh chưa một ngày qua ăn những bữa cơm no, nên thường cảm thấy đói bụng. Đại thiếu gia, những thức ăn này có phải không hợp khẩu vị của cậu hay không? Về Phương Nghị thận trọng hỏi. Mới vừa rồi ăn trái cây no quá, mọi người ăn đi, tôi đi phòng vệ sinh một chút. Anh nói xong đứng dậy đi vào phòng bếp. Đi vào phòng vệ sinh nhất định phải đi qua phòng bếp. Chẳng qua là lúc đi vào, anh liền thấy Khương Tiết Nhu ngồi ở bàn nhỏ trong phòng bếp, ngồi ăn hết sức nhiệt liệt. Thấy anh cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, cô vẫn có thể ăn nhiều cơm đến mức như vậy. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn dâng lên một vẻ khó hiểu. Anh từng bước lạnh nhạt đi tới, đùa cợt mà chăm chọc. Chắc hẳn ở Thành Động, cô chưa từng biết ăn qua sơn hào hải vị tốt như vậy. Nhìn dáng vẻ của cô một chút đi, giống như cả đời này chưa từng ăn qua cơm vậy. Khương Tiết Nhu ngửa đầu, nhìn thấy gương mặt, liền cảm thấy tức giận. Chỉ cảm thấy một miếng cơm đưa lên miệng rồi, cũng không nuốt xuống được. Đúng vậy, tôi chính là chưa từng ăn qua. Cô vừa nói, vừa cố ý đem cơm trong miệng phun ra trên mặt anh. Khương Tiết Nhu, cô tự tìm cái chết. Hoắc Anh Tuấn tức giận, mặt đỏ tận cổ. Trên mặt anh, trên người anh, tất cả đều là nước miếng với cơm của cô. Anh chán ghét, vội vàng lấy tay lau đi. Xin lỗi nha, tôi từ thôn quê mới ra, nên thô tục, không có học thức. Ba mẹ đã không dạy tôi. Khương Tiết Nhu cười ha hả nói. Đại thiếu gia, nhân vật cao cao tại thượng giống như anh vậy, sẽ không so đo với tôi chứ. Hoắc Anh Tuấn tỏ vẻ vui vẻ. Khương Tiết Nhu, cô giả bộ đến ghiền rồi. Tôi cảnh cáo cô, lập tức cút khỏi kinh đô ngay cho tôi. Tôi thấy gương mặt này của cô liền cảm thấy chán ghét. Anh hời hợt nhổ ra một từ, giống như là đạo vậy, cứ đâm hết nhát này đến nhát khác trên người cô. Có thể Khương Tiết Nhu càng cảm thấy đau, liền cười sáng rực rỡ hơn. Đại thiếu gia, sợ rằng là không có tư cách quyết định được, dù sao thì anh vẫn chưa phải là tổng thống của cái đất nước này. Cô cho là tôi không quen biết tổng thống. Hoắc Anh Tuấn cuồng vọng cười. Nhưng mà chuyện chỉ cần một câu nói. Khương Tiết Nhu sợ run, sửng sốt một chút rồi cau mày. Tôi tại sao phải cút? Anh cảm thấy chán ghét tôi thì cứ tiếp tục chán ghét. Liên quan gì đến chuyện của tôi? Cũng không phải là tôi chán ghét. Tôi ăn ngủ vô cùng tốt. Hoắc Anh Tuấn thật muốn xé rách lớp da mặt còn dài hơn tường thành của cô. Ban đầu anh chính là bị gương mặt này của cô lừa. Đại thiếu gia, anh không có đi phòng vệ sinh sao? Các người đang làm gì vậy? Sau khi cơm nước xong xuôi, Diệp Minh Ngọc đi tới, thấy hai người đang nói chuyện trời đất. Dưới ánh đèn, hai người đều mặc quần áo màu xám tro, thật giống như trang phục tình nhân vậy. Nhất thời Diệp Minh Ngọc cả người gần tóc gáy, cũng trở nên cảnh giác. Cô nhanh chóng chạy đến, bắt lấy cánh tay của Hoắc Anh Tuấn. Một dáng điệu e sợ của người đàn ông của mình bị người khác cướp đi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, đáy mắt thoáng qua nhàm hiểm một chút, liền cười nói. Tôi vốn là muốn đi phòng vệ sinh, nhưng cô ta ngăn cản tôi, muốn quyến rũ tôi. Cái gì? Diệp Minh Ngọc tức giận, còn người dường như là muốn rớt ra ngoài. Khương Tiết Nhu, cô thật là giống mẹ cô vậy, không biết xấu hổ. Khương Tiết Nhu khó tin nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái, lại thấy trong đáy mắt anh cười chúm chím, một bộ mặt biểu tình muốn xem náo nhiệt. Cô cắn răng, người đàn ông này quả thật quá nham hiểm. Xin lỗi, tôi so với cô thì cũng lớn hơn mấy tháng. Rất rõ ràng, mẹ tôi ở chung một chỗ với bà tôi sớm hơn, cho nên mong cô mở miệng sạch sẽ một chút. Ngoài ra tôi cũng không có ý quyến rũ anh ta. À, ý cô là đại thiếu gia hãm hại cô? Diệp Minh Ngọc tức giận mắng. Đại thiếu gia là thân phận gì? Đó là đại nhân vật ở trên 9 tầng mây, mà cô chẳng qua là bùn nát nằm dưới đất. Người có sức thân thấp hèn giống như cô, nhưng lại so với trời cao, tiện nhân như cô, tôi gặp cũng nhiều rồi. Khương Thiết Nhu trợn mắt, lòng mì từng chút một nhẹ nhàng run run. Hoắc Anh Tuấn không tự chủ được, vặn chặt lông mày. Vốn là chỉ muốn khiêu khích cô một chút, nhưng bỗng nhiên lại tự mình mang theo một tia phiền não. Anh trước kia đối với Diệp Minh Ngọc không thể có cảm giác gì, nhưng bây giờ cảm thấy cô ta vô cùng chán ghét, không được dạy dỗ đàng hoàng, hoàn toàn không giống như khuê tú đại gia. Các người ở đây ồn ào cái gì vậy? Nghe được động tĩnh, Diệp Gia Thành cùng Vệ Phương Nghi đi vào. Ba, mẹ, hai người đến thật đúng lúc. Khương Tiết Nhu lại muốn quyến rũ Hoắc Anh Tuấn. Diệp Minh Ngọc vội vàng tố cáo. Chị ta còn chăm chọc mẹ là người thứ ba. Vệ Phương Nghi sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Bởi vì bà ta đã từng làm cái gì mới có thể khiến cho Diệp Gia Thành cùng mày kết hôn? Điều này trong lòng bà ta là đại kỵ. Khương Tiết Nhu, cô thật quá đáng. Từ lúc cô trở lại đến bây giờ, tôi đối đãi với cô có gì không tốt. Đồ cô mặc trên người là tôi cố ý chọn quần áo xa xỉ cho cô. Đơn giản là ăn cháo đá bát ạ. Diệp Gia Thành liền cau mày. Có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Có hiểu lầm cái gì? Đại thiếu gia chính miệng nói. Diệp Minh Ngọc dậm chân. Chị ta đã có vị hôn phu, còn không biết thân phận, thật là không biết xấu hổ. Vị hôn phu? Hoắc Anh Tuấn cười hiếp mắt hỏi. Chỉ có những người quen thuộc với anh mới biết ánh mắt này có bao nhiêu giá rét. Đúng vậy, cô ta ở Thanh Đồng đã có một vị hôn phu. Vệ Phương Nghi liền vội vàng nói. Nhưng mà chẳng qua chỉ là một ông chủ của một công ty tầm thường, không thể so sánh với Hoắc thiếu được. Phải không? Hoắc Anh Tuấn cười nhẹ. Anh mới rời Thanh Đồng chưa bao lâu, mới nửa tháng, cô cũng đã có vị hôn phu mới. Không cần suy đoán, hơn phần nữa là Lương Duy Phong. Nghĩ đến anh mới vừa rồi lại từng có một tia mềm lòng như vậy, anh đột nhiên cảm thấy mình vô cùng ngu xuẩn. Người phụ nữ này càng vô sĩ, xa hơn so với tưởng tượng của anh. Điều nói là nhà họ Diệp nề nếp nghiêm khắc, tối nay thật để cho tôi mở rộng tầm mắt. Anh thấp giọng cười lạnh, sau khi nói xong, nhấc chân bước tới cửa, lúc đi ngang qua bên người Diệp Gia Thanh, dừng lại. Chú Diệp, tôi đi trước, hôm nay quả thực không có tâm tình ở lại. Dứt lời, liền sải bước rời đi. Đại thiếu gia, chờ em một chút. Diệp Minh Ngọc liền đuổi theo. Trong phòng bếp, một tia đèn ấm áp chiếu vào trên gương mặt của Khương Tiết Nhu. Hiện ra một tia tái nhợt. Cô vừa mới đến nhà họ Diệp, vốn cũng không làm loạn, lại bị mấy câu nói hời hợt của Hoắc Anh Tuấn đánh vào vực sâu. Cô nhìn xem, cô đã làm chuyện tốt gì? Vệ Phương Nghị thân thể phát run. Diệp Gia Thanh, là ông nói phải dẫn nó trở về. Nó bây giờ trở lại, muốn cướp người yêu của em gái mình. Tốt lắm. Bây giờ chồng Hoắc đại thiếu gia, tôi khuyên ông nhanh chóng đưa cô ta đi đi, chớ chọc phải đại thiếu gia bất mãn với nhà họ Diệp của chúng ta. Được rồi, Tuyết Nhu là đứa con gái tôi đã thiếu nợ hơn 20 năm. Đây là nhà của tôi, cũng là nhà của nó. Nó muốn ở bao lâu cũng được. Mẹ con hai người nếu cảm thấy bất mãn thì dọn ra ngoài. Diệp Gia Thành đáp lại không chút nể tình. Vệ Phương Nghi sắc mặt hết trắng rồi lại đỏ, hết đỏ rồi lại trắng, cuối cùng hung ác trợn mắt nhìn Khương Thiết Nhu một cái liền đi. Được, nếu như hôn sự của Minh Ngọc có biến, nó không xong với tôi đâu. Nói xong bà ta liền giận đùng đùng bỏ đi. Ba, con không hề quyến rũ Hoắc thiếu gia. Khương Tiết Nhu nói nghiêm túc. Người khác cô không quan tâm, nhưng nếu như là Diệp Gia Thanh cũng tin chuyện này, vậy cô đối với người bà này cũng không còn chút mong đợi. Diệp Gia Thanh liền thở dài. Bà tin tưởng con, hẳn là Hoắc thiếu gia đã hiểu lầm con là con gái riêng, cậu ta đặc biệt thống hận những người như thế này. Khương Tiết Nhu có chút mờ mịt. Diệp Gia Thanh giải thích cho cô. Đại thiếu gia thật ra cũng chỉ là đáng thương. Mẹ cậu ta là Hoắc Nhã Lam, là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, cho nên cô ấy mới có thân phận của một cô gái bộc lộ tài năng, thừa kế tập đoàn Hoắc thị. Năm đó, kinh đô có rất nhiều người muốn cưới Hoắc Nhã Lam, nhưng lại bị Lục Minh Anh dùng thủ đoạn bất chính mà đoạt lấy. Không bao lâu sau mang thai, không thể không kết hôn. Khương Tiết Nhu chợt ngẩn ra. Không trách khi cô chuốc thuốc cho Hoắc Anh Tuấn, anh lại tức giận như vậy. Bởi vì anh đã ra đời, cũng bởi vì loại phương thức này, cho nên mới đặc biệt kiêng kỵ. Diệp Dạ Thành lại nói tiếp. Cho nên đại thiếu gia khi ra đời, không được Hoắc Nhã Lam yêu thương, thậm chí Hoắc Nhã Lam vô cùng chán ghét. Sau đó không bao lâu, Hoắc Nhã Lam cùng Lục Minh Anh ly hôn, cùng người yêu cũ tái hợp, sinh ra một đứa con trai khác là Hoắc Phong Lan. Thì ra anh từ nhỏ đã đáng thương như vậy. Khương Tiết Nhu lẩm bẩm, trong lòng phức tạp khó chịu. Đúng vậy, Lục Minh Anh sau khi ly dị mỗi ngày đều uống rượu say. Hoắc Nhã Lam lại có gia đình mới, đối với Hoắc Phong Lan lại dùng mọi cách để yêu thương, nhưng ở trong mắt của Hoắc Anh Tuấn, Hoắc Phong Lan với bố cậu ta đều là người thứ ba. Bởi vì bọn họ đã phá hư gia đình của cậu ta, cho nên cậu ta cũng ghét con. Diệp Gia Thành thương cảm sờ đầu cô một cái. Tuyết Nhu, thật xin lỗi, tha thứ cho bà, để cho con phải chịu ủy khuất. Ba, chuyện này không liên quan đến ba. Nguyên nhân là cô, là Hoắc Anh Tuấn hận cô. Ba, con muốn trước hết, hay là con dọn ra ngoài đi, nếu không dì với Minh Ngọc nhất định sẽ làm loạn. Khương Tiết Nhu vốn là muốn ở lại để đối diện với Vệ Phương Nghi, nhưng cô thật không nghĩ đến, thật không chịu được hình ảnh người mình yêu suốt ngày cứ tình cảm với em gái của mình ngay trước mặt mình. Không được, con thật vất vả mới trở lại, bà dĩ nhiên phải đem con đặt ở dưới ngay mí mắt. Diệp Gia Thành e sợ nếu cô dọn ra ngoài thì cô sẽ lo lắng không đủ yêu thương cô, liền vội vàng nói. Đây là nhà riêng của chúng ta, đại thiếu gia nếu như không thích, ghê gớm lắm thì bất hòa với nhà họ Hoắc, coi như không có cuộc hôn nhân này. Khương Tiết Nhu trong lòng cảm động ấm áp, có một người bà tín nhiệm mình vô điều kiện như thế này, thật là tốt. Sáng sớm hôm sau, Khương Tiết Nhu biết mình không được yêu thích, cô cố ý dậy thật sớm, rửa mặt xong, đi đến công ty. Lúc chuẩn bị ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Diệp Minh Ngọc kéo tay của Hoắc Anh Tuấn cùng nhau đi từ phía mặt trời đi tới. Hai người đẹp trai đẹp gái tự như tiên đồng ngọc nữ vậy. Cô chỉ cảm thấy ánh mắt mình đau nhói. Thì ra hai người đã thân mật đến nỗi ngay cả bữa sáng đều phải ăn cùng nhau. Cô cúi đầu nhanh chóng đi đến chỗ tài xế đậu xe. Đứng lại. Khương tiểu thư tối hôm qua đã trải qua một phen dạy dỗ, dường như một chút lễ phép cũng chưa hiểu ra. Hoắc Anh Tuấn gọi cô lại, gương mặt tuấn tú lại thêm nét trêu cười như thường lệ. Khương Tiết Nhu nhớ tới lời tối hôm qua Diệp Gia Thanh nói về thân thế của anh, cũng không muốn sẽ cùng anh so đo. Tôi chẳng qua là cảm thấy thân phận thấp, người giống như tôi đây không xứng nhìn thấy đại thiếu gia, hơn nữa tôi cũng đang định đến công ty. Công ty? Diệp Minh Ngọc nhèo mắt bất chợt thì thốt lên. Cô cũng muốn đi làm ở tập đoàn Diệp thị? Không phải, mẹ tôi giữ lại cho tôi một công ty nhỏ. Khương Tiết Nhu khóe miệng như nở nụ cười. Cô không cần lo lắng, tôi sẽ không động vào tập đoàn Diệp thị. Cặp mắt sắc bén kia của cô dường như có thể đem người khác nhìn thấu vậy. Diệp Minh Ngọc có chút mất tự nhiên hừ lạnh. Tôi dĩ nhiên là lo lắng, chị cái gì cũng không hiểu. Tôi sợ chị vào tập đoàn Diệp thị khiến công ty nhà chúng tôi quậy cho ngổn ngang. Tôi cho là cô lo lắng tôi sẽ đoạt đi quyền thừa kế của tập đoàn Diệp thị. Khương Tiết Nhu cười nhạt. Cô đúng là đồ nhà quê chưa trải sự đời. Diệp Minh Ngọc giống như nghe được chuyện cười quậy, quay đầu nói với Hoắc Anh Tuấn. Đại thiếu gia, anh nói xem cô ta có phải đang suy nghĩ hão huyền hay không? Em căn bản là không đặt cô ta vào trong tầm mắt. Không được học hành kỹ, không có trình độ học vấn, kiến thức nông cạn, là người nhà quê. Khương Tiết Nhu liếc cô ta một cái. Nếu như anh không biết Khương Tiết Nhu, Hoắc Anh Tuấn sẽ ngầm thừa nhận lời giải thích của Diệp Minh Ngọc. Nhưng Khương Tiết Nhu rõ ràng đã đứng đầu khóa tốt nghiệp của trường đại học ở nước ngoài. Ở mảng kiến trúc và thiết kế nội thất cũng giành được mấy giải thưởng lớn. So với Diệp Minh Ngọc, đội thiên kim tiểu thư nhà giàu dùng tiền để xuất ngoại du học này có bao nhiêu điểm mạnh. Hết lần này tới lần khác, Diệp Minh Ngọc vẫn còn không nhận ra được lại còn hạ thấp Khương Tiết Nhu, càng tỏ ra cô ta có kiến thức thiển cận, ngu xuẩn. Chắc những như vậy, Khương Tiết Nhu hôm nay cả người mặc một bộ đồ nhung màu pastel, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh khiết, dù là nhìn Diệp Minh Ngọc nhiều thêm chút nữa cũng chỉ cảm thấy mình thật mù mắt. Nghĩ sao lại cảm thấy hai người có nét tương tự? Dạ vâng, tôi là người nông thôn nhà quê, cô là trong sáng treo ở trên trời, tôi chưa bao giờ dám so với cô. Khương Tiết Nhu cười bình tĩnh dửng dưng, giống như một đóa bách hợp trắng tinh khiết. Cô coi như đã tự biết mình. Diệp Minh Ngọc cười với vẻ mặt đầy kiêu căng. Được rồi, đi vào thôi. Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy mất thể diện, xoay người đi vào cửa. Diệp Minh Ngọc vội vàng đi theo. Khương Tiết Nhu lúc này mới lên xe nhỏ lái đi. Trong phòng ăn là một bàn đồ ăn phong phú đầy thức ăn ngon. Diệp Minh Ngọc ân cần gấp cho anh từng chút một. Hoắc Anh Tuấn càng xem gương mặt đó của cô ta càng thấy chướng mắt, trực tiếp đứng dậy. Tôi không có khẩu vị, tôi đi trước đây. Đại thiếu gia. Diệp Minh Ngọc không biết làm sao. Có phải em đã làm gì sai không? Cô cảm thấy thế nào? Chớ theo tôi. Hoắc Anh Tuấn chăm chọc, kéo kéo môi, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Diệp Minh Ngọc nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta, gấp đến độ nước mắt cũng sắp rớt ra. Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Vệ Phương Nghi sốt ruột đi tới. Mẹ, con cũng không biết. Diệp Minh Ngọc suy nghĩ một chút, đem chuyện lúc trước ở cửa đụng phải Khương Tiết Nhu nói qua một lần. Còn đúng là cái đồ ngu ngốc này. Vệ Phương Nghi mắng. Khương Tiết Nhu 16 tuổi, đã từng học trường đại học danh tiếng của thế giới. Cô đi học đều là nhảy cấp, trên quốc tế còn đạt được mấy giải thưởng về nội thất và kiến trúc từ các lễ trao giải uy tín. Người ta học ở trường trung học, chỉ học 2 năm là đã được giải học sinh xuất sắc nhất tỉnh, tốt nghiệp cũng là trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới. So với người bỏ tiền ra mua bằng như con thì con hoàn toàn không thể so sánh được. Diệp Minh Ngọc trợn mắt hốc mộm, bây giờ nghĩ lại mới thấy những lời vừa nói kia của mình đơn giản là cực kỳ mất mặt. Có thể đại thiếu gia hẳn là chưa biết. Cũng không chắc, đại thiếu gia tai mắt thông thiên, nó còn chừng trước khi lui tới với con, thông tin về nhà chúng ta đã bị cậu ta điều tra rõ ràng. Vệ Phương Nghi nghiêm nghị nói. Hơn nữa mẹ điều tra qua, Khương Tiết Nhu này thật không đơn giản. Cô ta mới vừa ngồi lên vị trí chủ tịch của tập đoàn Hồng Nhân kia không tới 2 tháng, nhưng mà đã đem những vị quản lý cấp cao ép tới mức gắt gao. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Minh Ngọc sắc mặt tái nhợt. Chuyện của cô ta con bớt can thiệp vào, mẹ sẽ đối phó với cô ta. Con chỉ cần lộ ra dáng quẻ danh môn khuê tú là đủ rồi. Vệ Phương Nghi thật nhức đầu. Điều là do mình không giáo dục tốt. Đứa con gái này thật là không có được 3 phần bản lĩnh của bà lúc còn trẻ. Mấy ngày kế tiếp, Khương Tiết Nhu đi sớm về trễ, cũng không đụng Hoắc Anh Tuấn. Một ngày nọ, Khương Tiết Nhu hẹn gặp Lâm Minh Kiều ở Kinh Đô. Sẽ chiều hôm đó, cô hẹn Lâm Minh Kiều gặp mặt. Hai người gặp mặt ở nơi đất khách quê người. Lâm Minh Kiều cố ý mang cô đến một nhà hàng Tây sang trọng để dùng cơm. Tôi cũng là nhờ đồng nghiệp giới thiệu. Nơi này có trứng cá tương, ngon vô cùng, nhưng mà cũng vô cùng đắt. Nhưng mà đãi bạn thì tớ chịu hết. Lâm Minh Kiều thật cao hứng. Hai người có thể một lần nữa gặp mặt nhau ở Kinh Đô. Ghi món ăn xong, Khương Tiết Nhu cẩn thận quan sát cô mấy lần. Mặc dù gầy, nhưng khí sắc cũng không tệ lắm. Cậu có khỏe không? Tốt vô cùng, công ty đối với tớ rất tốt. Nửa năm sau còn sắp xếp cho tớ sức ngoại học bổ túc. Lâm Minh Kiều cúi đầu khuấy khuấy cà phê trong ly. Giang Quý Dương có tìm cậu không? Không có. Lâm Minh Kiều cười khổ. Có lẽ anh ta rất vui mừng vì rốt cuộc cũng có thể bỏ được tớ. Đừng quyến luyến anh ta nữa. Kinh Đô không phải có rất nhiều người anh Tuấn đẹp trai sao? Chỉ cần cậu mở miệng là có bao nhiêu người xếp hàng. Anh ta không xứng với cậu đâu. Đằng sau hình như có người cực kỳ đẹp trai đang nhìn cậu kìa. Khương Tiết Nhu nhìn sau lưng cô, nhón người lên một chút. Lâm Minh Kiều nhìn sang, đúng dịp thấy một người đàn ông anh Tuấn mới vừa say người lưu lại một bóng lưng. Người đàn ông mặc một quần áo quý giá, khoác thêm một cái áo khoác đen, Hai cái chân dài có thể so với người mẫu. Bên cạnh anh ta còn có hai người đi theo, giống như là thuộc hạ vậy. Có đẹp trai đến như vậy sao? Khoa trương quá đi. Khương Thiết Nhu nháy mắt mấy cái. Là đẹp trai thật, có thể ngang ngửa với Hoắc Anh Tuấn. Như vậy thì thật tuấn tú. Lâm Minh Kiều cười một tiếng. Mặc dù cô mới vừa thất tình, tâm tình cũng không tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc thưởng thức đại soái ca, không phải sao? Trong một căn phòng ở trên lầu, Tổng Giám đốc Âu Lam Vương, Lô Đình Thi thận trọng rót rượu cho Tống Dung Đức, suy đoán vẻ mặt của anh ta. Chủ tịch Tống, người phụ nữ mặc áo lông anh mới vừa nhìn thấy ở cửa hàng kia chính là quản lý cao cấp của công ty chúng ta, mới mời tới, Lâm Minh Kiều. À, thì ra cô ấy là người của công ty chúng ta. Tống Dung Đức khóe miệng thoáng qua nghiền ngẫm một cái. Vậy mới vừa rồi ngồi đối diện cô ấy chắc là bạn cô ấy. Đúng vậy. Tống Dung Đức nghịch ly rượu ở trong tay. Tôi biết một lúc nữa phải đi nơi nào rồi. Anh nghĩ biện pháp đem Lâm Minh Kiều cùng bạn của cô ấy lên đây. Lưu Đình Thi khó xử. Chủ tịch Tống, Lâm Minh Kiều là nhân tài trong nước khó gặp. Yên tâm, tôi không làm khó cô ấy. Chẳng qua là bạn cô ấy khi dễ anh em tôi. Tống Dung Đức nhàn nhạt nói. Cẩn thận một chút, chớ có bước dày động rừng. Buổi tối 8 giờ rưỡi, Khương Tiết Nhu cùng Lâm Minh Kiều trò chuyện rất lâu. Lúc chuẩn bị đi xem phim thì Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc công ty. Thời gian này, cách nhìn điều chế thuốc. Được rồi, đợi một chút tôi sẽ tới. Cậu còn muốn bỏ rơi tớ? Khương Tiết Nhu liếc mắt. Không còn cách nào khác, Tổng Giám đốc Lô nói. Chủ tịch Tống hôm nay tới công ty thị sát, vừa vặn tối nay có chuyện về việc tớ mới nghiên cứu một số mỹ phẩm kia, cho nên bây giờ phải tới báo cáo với chủ tịch Tống. Lâm Minh Kiều cảm thấy như muốn nổ não. Vì chủ tịch Tống này không phải là loại tiểu nhân dễ chọc. Nhà họ Tống ở Kinh Đô là nhà giàu có địa vị lớn, cũng kinh khủng như nhà họ Hoắc vậy. Khương Tiết Nhu không nói. Tớ làm sao lại có cảm giác Kinh Đô này tùy ý đều là nhà giàu có vậy? Đó cũng không đúng. Nhà họ Lâm của tớ ở Thành Đồng cũng coi như là không tệ đi. Nhưng đến Kinh Đô, ở trong mắt người khác, chính là một thằng nhà quê. Lâm Minh Kiều nhún nhún vai. Cậu đi trước đi. Không có sao chứ. Có muốn tớ chở cậu đi hay không? Không cần. Cho dù có chuyện, tớ cũng không thể liên lụy cậu. Cũng đã gài bẫy cậu nhiều lần như vậy rồi. Lâm Minh Kiều khoát khoát tay, liền vội vã rời đi. Buổi tối, 11 giờ. Là Khương Tiểu Thư sao? Bạn của cô uống sai, phiền cô tới đón một chút. Ông là... Tôi là Tổng Giám đốc của cô ấy. Khương Tiết Nhu tắm xong, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên điện thoại của Lâm Minh Kiều gọi tới, nhưng lại là một giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Khương Tiết Nhu không thể làm gì khác hơn là thay đổi một bộ quần áo. Lúc xuống lầu, vừa vặn đụng phải Diệp Minh Ngọc vừa mới trở về. Trễ như vậy cô còn muốn đi đâu? Chẳng lẽ cùng đàn ông đi chơi lêu lỏng? Diệp Minh Ngọc rất khó chịu mà nói. Bạn tôi uống sai, tôi đi đón cô ấy. Khương Tiết Nhu lười nhìn cô ta, trực tiếp lái xe đi đến bến tàu. Bên này có mấy chiếc du thuyền lớn đang dừng ở bến. Cô tìm được trong đó có một chuyến lớn nhất, rồi leo lên. Bên trong mỗi lò sưởi, nam nam nữ nữ, có hơn mười mấy người trong đó. Những người phụ nữ kia, mỗi một người đều mặc áo tắm hai mảnh. Bầu không khí trong này khiến cho Khương Tiết Nhu phải bỏ tài vào trong túi, chuẩn bị gọi điện thoại cho Diệp Gia Thành. Nhưng còn chưa kịp gọi ra ngoài, sau lưng bỗng nhiên có một người đàn ông lao ra, khống chế thân thể cô, cướp điện thoại trong tay cô, đè cô đi lên lầu. Khương Tiết Nhu dùng sức giãy giụa, nhưng có làm thế nào cũng không thể giải ra được. Cô biết ngay là chuyện này có người sắp đặt, nhưng mà cô mới tới Kinh Đô không bao lâu, cũng không đắc tội với ai. Chẳng lẽ là về Phương Nghi? Sau khi lên đến lầu thượng, trên ghế sofa có một người đàn ông mặc áo da màu đen, ngồi chính giữa người này, tuấn mỹ, lông mày rậm, đôi mắt sáng lung linh, đôi môi đầy đặn. Bất ngờ chính là người đàn ông trước mắt kia đã thấy quà ở nhà hàng Tây. Là anh? Khương Tiết Nhu kinh ngạc. Tôi căn bản không quen biết anh, cũng không đắc tội với anh. Cô không có đắc tội với tôi, nhưng cô đắc tội với anh em của tôi. Tống Dung Đức chậm rãi đứng dậy, hai tay đưa vào túi quần,